Ngọc Tiên Duyên, chương 458, Tu Chân Thịnh Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Huyền Ly cũng cười nói, sư nương, ngươi liền dẫn nó đi ra ngoài đi dạo nha. Diệp Thanh than thở, tốt thôi, nói xong, Diệp Thanh dùng giọng ra lệnh quay về Tiểu Bạch nói. Chờ một lát ngươi muốn đi cùng sau lưng Huyền Nhi, đừng làm cho nàng từ kiếm trên té xuống. Nếu như nàng xảy ra chuyện ta liền bắt ngươi là hỏi. Tiểu Bạch, hống hống, kêu hai tiếng, hiển nhiên là đồng ý, kết quả là Diệp Thanh mang theo Thu Huyền Ly, mặt sau lại cùng một cái băng long, chậm rãi hướng về Thánh Thành phương hướng lao đi. Thu Huyền Ly nguyên bản không dám ngự kiếm phi hành, ai biết Tiểu Bạch e sợ cho nàng có chuyện, quả nhiên vẫn đi cùng sau lưng nàng. Hơn nữa Tiểu Bạch còn dùng một đoàn mạnh mẽ niệm lực bảo vệ Thu Huyền Ly toàn thân. Lấy hiện tại Tiểu Bạch thực lực coi như Thu Huyền Ly rớt xuống phi kiếm, nó cũng có thể bất cứ lúc nào đem nàng nắm lên đến. Lâu dần Thu Huyền Ly lá gan dĩ nhiên càng lúc càng lớn, rốt cục quen thuộc ngự kiếm phi hành. Này ngược lại là một cái thu hoạch bất ngờ. Phút chốc Diệp Thanh các nàng rốt cục đi tới Thánh Thành bầu trời. Chỉ thấy cấm đàn phương hướng tụ đầy vô số bóng người. Bởi báo danh dự thi nhân số quá nhiều, Trần Duyên Tinh không thể làm gì khác hơn là đồng thời thiết lập 36 cái luận võ võ đài. Trên mỗi sàn đấu đều sắp xếp 8 cái trọng tài. Bọn họ không chỉ có muốn quyết định thắng thua, hơn nữa còn phải bảo vệ người dự thi an toàn. Một khi phát hiện có lưỡng bại câu thương khả năng, bọn họ nhất định phải xông lên ngăn lại. Nếu là thực lực của hai bên tương đương, như vậy không thể làm gì khác hơn là phán định bọn họ vì là hòa nhau, nói chung tận lực giảm thiểu lưỡng bại câu thương khả năng. Đồng thời, mỗi cái võ đài xung quanh đều thiết lập có một tầng bảo vệ kết giới. Một khi bắt đầu luận võ, liền lập tức mở ra kết giới, để tránh khỏi đem bên ngoài khán giả ngộ thương. May là này, cấm đàn, quảng trường vô cùng lớn lao, mỗi cái võ đài trong lúc đó, đều cách xa nhau khoảng cách rất rất xa, để tránh khỏi ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy rằng như vậy, nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, xung quanh vẫn cứ là chen chúc không thể tả, liền có thể giữa không trung đều. Đứng, đầy người, mắt thấy mấy triệu người tụ tập cùng một chỗ, Thu Huyền Ly cả kinh kêu lên. Trời ạ, nhiều người như vậy, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm được kỳ thánh dịch bọn họ đây? Ta còn muốn nhìn hắn luận võ đây, Diệp Thanh nói, mặc kệ chúng ta từng cái võ đài nhìn sang. Bọn họ nếu muốn so với thử 20 trận tin tưởng sẽ không như thế nhanh liền kết thúc. Thu Huyền Ly cũng là âm thầm gật đầu, nghĩ thầm chỉ có thể như vậy. Tiểu Bạch mở to một đôi hai mắt thật to, nó cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây. Nó xưa nay chưa từng thấy nhiều người như vậy, liền hưng phấn. Hống hống, kêu hai tiếng, xung quanh người tu chân dồn dập quay đầu trông lại, tất cả đều kinh hô. Chuyện này, đây là vật gì, dĩ nhiên có thể lơ lửng giữa không trung. Lại có người nói, ta thế nào cảm giác đây là một con rồng đây? Bên cạnh lập tức có người lắc đầu nói, cái này không thể nào, thần long nào có như thế nhỏ bé. Chính nói, Diệp Thanh đã mang theo Thu Huyền Ly cùng Tiểu Bạch từ bên cạnh bọn họ gặp thoáng qua, đồng thời dần dần mà đi xa. Lúc này lại có người kinh hô, vừa mới cái kia nữ thật giống là Thánh Thanh Viện đệ tử, nàng dung mạo thật là xinh đẹp a, so với Minh Ba tiên tử cũng không kém đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thanh này một đường bay đi, người chung quanh hầu như toàn đều vì thế mà choáng váng. Đặc biệt phía sau nàng còn theo một cái bạch long, quả thực là rêu rao khắp nơi. 36 tòa, kiếm bình đại hội, võ đài chi chít như sao trên trời, bình quân phân bố ở cấm đàn trên quảng trường, dùng người không thể nhìn thấy phần cuối. Bốn phía càng là vung tay hô to khán giả, mặc kệ là trên trời vẫn là lòng đất đều bị bọn họ vây lại đến mức nước chảy không lọt. Diệp Thanh thật vất vả đến gần rồi cái thứ nhất võ đài, lập tức phát hiện chính đang giao thủ hai cái người tu chân, đều ở nguyên thần hậu kỳ khoảng chừng. Hai người này đều là tên điều chưa biết tiểu môn tiểu phái đại biểu. Chính như Minh Kiếm nói tới giống như cao thủ chân chính là sẽ không như thế đã sớm lên sân khấu. Diệp Thanh chính phải rời đi ai biết bên cạnh Thu Huyền Ly nhưng ở vỗ tay thét to. Hay lắm, hì hì hì hì, nguyên lai, trên võ đài luận võ đã phân ra được thắng bại. Bên trái một người sử dụng tới, khống vật đại pháp đem võ đài sàn nhà tất cả đều nhấc lên, đồng thời hướng về đối thủ chùm tới. Người kia lập tức không chống đỡ được nhất thời bị bức ép xuống lôi đài. Người thắng trận một trận đắc ý, chắp tay nói, đa tạ, Thu Huyền Ly một trận rít gào thật giống là nàng thắng lợi giống như. Liền có thể phía sau Tiểu Bạch cũng theo hưng phấn. Hống hống, kêu loạn hai tiếng, lúc này nó cũng nhiễm phải nhân loại tập tính yêu xem trò vui. Diệp Thanh quay đầu lại nói, đi đi qua bên kia nhìn, Vừa mới dứt lời, xa xa một cái trên võ đài, đột nhiên tuôn ra đinh tai nhức óc tiếng ủng hộ, rất nhiều người tu chân lập tức chịu đến kích thích dồn dập chạy tới xem trò vui. Rất hiển nhiên, nơi đó so đấu càng là đặc sắc. Diệp Thanh dõi mắt phóng tầm mắt tới, quả nhiên nhìn thấy xa xa. Võ đài, bầu trời, đang có hai cái ngự kiếm cao thủ ở tỉ thí. Chẳng qua bóng người của bọn họ, chớp mắt liền bị xung quanh khán giả che đắp. Thu Huyền li rít lên một tiếng, lập tức cũng vọt tới, Tiểu Bạch cũng. Hống hống, kêu hai tiếng, đuổi theo sau lưng nàng. Diệp Thanh một trận phiền muộn, nghĩ thầm Tiểu Bạch làm sao cũng hưng phấn như thế. Bất đắc dĩ, Diệp Thanh không thể làm gì khác hơn là theo các nàng bay đi. Bởi khán giả thực sự quá nhiều, vì lẽ đó Thu Huyền Ly căn bản chen không tiến vào hàng trước, lúc này Tiểu Bạch cũng gấp đến. Hống hống, kêu hai tiếng, xung quanh người tu chân dồn dập quay đầu lại trông lại toàn giật này mình, sợ hãi nói. Chuyện này, đây là quái vật gì? Xung quanh người tu chân đều bị Tiểu Bạch bá khí kiềm chế lại, dồn dập né tránh, e sợ cho cái này. Quái vật, khởi xướng điên cuồng đến, đem mình cho ăn liền gai gâu. Thu Huyền Ly đến cơ hội này, há chịu buông tha. Liền mạnh mẽ chen vào, Diệp Thanh thấy thế chỉ có thể lắc lắc đầu cũng theo các nàng đi tới hàng trước. Trên võ đài luận võ nhưng đang tiếp tục Diệp Thanh ngạc nhiên phát hiện một người trong đó dĩ nhiên là Liệt Hòa Cung, Kình Xuyên, mà đối thủ của hắn nhưng là một tên Càn Khôn Cung, đệ tử. Diệp Thanh âm thầm buồn bực nghĩ thầm bọn họ, cửu đại môn phái, người, làm sao nhanh như vậy liền lên đài. Đừng xem Kình Xuyên quần áo rách tả tơi, trên mặt lại là râu ria xồm xàm, có thể tu vi của hắn cũng đã đạt đến chứng ngộ sơ kỳ, cảnh giới, chẳng qua cái kia, Càn Khôn Cung, đệ tử cũng không đơn giản, tu vi của hắn cùng Kình Xuyên không phân cao thấp. Chỉ nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, hai người bọn họ đã chạm nhau một trường, cái kia Càn Khôn Cung đệ tử cười nhạo nói. Kình Xuyên, mỗi lần kiếm bình đại hội, ngươi đều quấn quýt lấy ta không thả, nhưng là ngươi mỗi lần cũng đều thua dưới tay của ta. Chẳng lẽ ngươi xương bị coi thường, quen thuộc bị người giáo huấn? Kình Xuyên cũng không tức giận, chỉ là khẽ nói. Chỉ cần ngươi tuệ chân dám tham gia cái này kiếm bình đại hội, ta liền dám vẫn khiêu chiến ngươi xuống. Trừ phi ngươi sợ chủ động hướng về ta xin tha. Tuệ chân cười nói, ta nếu là không tham gia, ngươi chẳng phải là muốn thất vọng mà quay về. Người yên tâm thôi, một có cơ hội ta nhất định sẽ đem ngươi đạp ở ta dưới chân. Diệp Thanh âm thầm kỳ quái, nghe giọng điệu của bọn họ thật giống bọn họ đã tham gia rất nhiều lần. Kiếm bình đại hội, Kình Xuyên mí mắt rực rực, lớn tiếng quát, lần này xem ngươi lấy cái gì thắng ta, xem chiêu, nói xong, hắn nhún người nhảy lên, giơ lên trong tay. Hỏa Long Côn, đột nhiên hướng về Tuệ Chân ném tới. Trong phút chốc, trong tay hắn thiết côn trở nên toàn thân hồng sáng, mang theo một luồng màu đỏ cuốn gió, phủ kín Tuệ Chân toàn thân. Ở cái này, tu chân giới, bên trong, đại đa số người vũ khí đều là phi kiếm. Mà cái này Kình Xuyên nhưng là một cái ngoại lệ, đối diện Tuệ Chân cũng không dám bất cẩn, lập tức một trường lăng không đánh ra quát to. Hàn băng mưa, không trung nước lập tức ngưng tụ thành từng viên một bé nhỏ. Băng châu tất cả đều ảo ảo ảo hướng về Kình Xuyên vọt tới. Song phương phủ vừa tiếp xúc, Kình Xuyên trong tay thiết côn lập tức xì xì xì bốc lên một đại đoàn khói trắng đỏ chót, thiết côn lập tức trở tối rất nhiều. Hai người bọn họ thuộc tính vừa vặn lẫn nhau khắc chế, khó trách bọn hắn như nước với lửa. Cong cong cong, liên tiếp tiếng va chạm truyền đến. Kình Xuyên Hỏa Long Côn chiếm cứ trọng lượng ưu thế, thẳng đem Tuệ Chân làm cho liên tục lui về phía sau. Thế nhưng như mọi người cho rằng Kình Xuyên liền như vậy có thể thắng lợi, vậy coi như 10 phần sai. Càn Khôn Cung, Tuệ Chân một bên lùi về sau, một bên nhưng triển khai khống thủy đại pháp, đem không khí chung quanh tất cả đều hội tụ lại đây. Trong nháy mắt, trong không khí nước càng ngày càng nặng. Cuối cùng, dĩ nhiên hình thành một tầng dày đặc sương mù dày. Một khi xung quanh nước đạt đến trình độ nào đó, Tuệ Chân liền sẽ lập tức triển khai kinh người. Khống thủy đại pháp, một lần đánh bại Kình Xuyên. Này 80 năm qua, hắn chính là lợi dụng loại này chiến thuật liên tục đánh bại Kình Xuyên 5 lần. Mắt thấy xung quanh sương mù càng ngày càng đậm, nếu như đổi thành là trước đây, Kình Xuyên nhất định sẽ nổi trận lôi đình, liều mạng đi cướp công đối phương. Bởi vì còn tiếp tục như vậy, Tuệ Chân ngay lập tức sẽ sử dụng tới kinh người. Khống thủy đại pháp, thế nhưng lần này, Kình Xuyên nhưng không có lộ ra nôn nóng tính tình, hắn trái lại là vững vàng, thật giống chuyên môn đang chờ đợi một khắc đó đến. Loại này biến hóa tế nhị, nhưng Tuệ Chân mơ hồ cảm thấy sự tình không ổn. Trong nháy mắt 10 chiêu, 20 chiêu, 50 chiêu đều qua. Kình Xuyên vẫn đuổi theo hắn không thả, dựa vào mãnh liệt côn pháp, thẳng đem Tuệ Chân làm cho luống cuống tay chân. Người vây xem ở trong, có không ít, Càn Khôn Cung, đệ tử, bọn họ dồn dập kích động kêu lên, sư huynh, nhanh triển khai, Mạn Thiên Phi Tuyết đem hắn bức ra võ đài. Nhanh a, ngươi đang do dự cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cong cong cong cong, Tuệ Chân bị Kình Xuyên làm cho không còn sức đánh trả chút nào, nhưng hắn lại đột nhiên cười nói. Kình Xuyên, ta biết ngươi nhất định là nghĩ ra phá giải, Mạn Thiên Phi Tuyết chiêu thức có đúng hay không? Ha ha ha ha, chẳng qua ta gần nhất đã học được một chiêu cấp 7 tiên thuật, liền xem ngươi chặn không chống đỡ được. Ai biết Kình Xuyên lại đột nhiên dừng tay, chủ động lui một bước nói rằng. Nếu như thế, ngươi liền triển khai ra cho ta nhìn một chút thôi. Tuệ Chân sững sờ, mí mắt rực rực, nói rằng. Tốt thôi, đây chính là ngươi bức, nói xong bay lên trời, lớn tiếng quát. Băng sơn di vị, chỉ thấy chung quanh, sương mù, đột nhiên kết thành từng mảng sắc bén băng tuyết, chớp mắt hình thành một hồi kinh người bão táp giống tuyết lở giống như, điên cuồng hướng về Kình Xuyên đè xuống. Ai biết Kình Xuyên cũng không có ngăn cản ý của hắn, chỉ là khóe miệng cười cợt chợt quát lên. Hỏa Long Quyết, song phương gần như cùng lúc đó ra tay, Kình Xuyên hai bàn tay trên, phân đừng xuất hiện một sạch sành xanh bắn ra bốn phía quả cầu lửa. Chỉ thấy hắn đem hai cái quả cầu lửa hợp lại cùng nhau, lập tức hình thành một cái càng thêm hỏa cầu thật lớn. Hắn ra sức giơ lên hỏa cầu trong tay, đẩy cái kia che ngợp bầu trời tuyết lở, điên cuồng hướng về Tuệ Chân nhào tới. Xung quanh tám cái trọng tài tất cả đều sốt sắng mà nhìn bọn họ quyết đấu, liền nghe. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tuyết lở, cùng, quả cầu lửa, đụng vào nhau trong phút chốc ngơ ngác xuất hiện một cái càng thêm kinh người tình cảnh. Kình Xuyên hỏa cầu trong tay không chỉ có không có bị tuyết lở tiêu diệt, trái lại đột nhiên nổ tung. Ai cũng không ngờ rằng, nước, cùng, lửa, dung hợp dĩ nhiên có thể sản sinh càng thêm mãnh liệt nổ tung. Liền nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, tia lửa văng khắp nơi, mặt đất cũng vì đó run rẩy. Một luồng mạnh mẽ sóng trùng kích cấp tốc hướng bốn phía nổ tung, lập tức đem Kình Xuyên thân thể chấn động đến mức về phía sau bay đi. Hắn mặc dù là hệ lửa, người tu chân, nhưng cũng bị ngọn lửa của chính mình đốt đến mặt mày xám xịt, liền có thể lông mày cùng tóc đều bị đốt đến cuốn lên. May là, võ đài, xung quanh có một tầng kết giới bảo vệ, vì lẽ đó lúc này mới không có ngộ thương bên ngoài quần chúng. Trái lại, Càn Khôn Cung, Tuệ Chân, hắn cũng bị lớn liệt nổ tung chấn động đến mức về phía sau bay đi. Chẳng qua bởi hắn khoảng cách khá xa, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ đứng vững bước chân. Thế nhưng, hắn lại bị cái kia mãnh liệt hỏa diễm, đốt đến toàn thân đỏ chót, phảng phất một cái nướng chín long hà. May mà hắn là hệ, nước, người tu chân, lập tức dùng, hàn băng thuật, cho mình hạ nhiệt độ, bằng không thật sự cũng bị sống sờ sờ đốt cháy. Ai cũng không ngờ rằng, đây là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Kình Xuyên đầu tiên khôi phục như cũ, liền đang muốn xông lên tại đánh. Ai biết bên người trọng tài nhưng lập tức ngăn lại hành động của hắn, nói là bất phân thắng bại. Kình Xuyên lập tức không phục nói, ta hiện tại chỉ cần xuống bù hắn một côn ta liền thắng rồi, ai với hắn bất phân thắng bại. Bên trái trọng tài chính là, thiên đạo môn, khó hiểu chính, hắn lại cười nói, người mới vừa rồi bị ngọn lửa của chính mình chấn động đến mức về phía sau bay đi, nếu không có người sau kết giới bảo vệ, người vừa nãy đã bị dung ra võ đài, có đúng hay không? Kình Xuyên cả giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đây là trên không trung giao chiến, này xếp đặt đài biên giới đối với chúng ta tới nói căn bản không có nửa điểm ràng buộc, tại sao lui ra võ đài câu chuyện. Khó hiểu chính cười nói, như vậy thôi, chúng ta trọng tài tổng cộng có 8 vị, hiện tại liền thuận theo nó nhóm đến quyết định các ngươi thắng bại làm sao. Ai biết Kình Xuyên nhưng hất tay nói, thôi thôi, ngược lại ta cảm thấy là ta thắng, này liền được rồi. Nói xong xoay người hướng về đối diện Tuệ Chân nhìn lại, chỉ thấy hắn cũng khôi phục thái độ bình thường, liền xa xa nói. Ngày hôm nay coi như ngươi gặp may mắn, bọn họ nói chúng ta bất phân thắng bại. Nằm ngoài dự tính, cái kia Tuệ Chân cũng không hề tức giận, trái lại cười nói. Kình sư huynh chiêu này, Hỏa Long Quyết quả nhiên lợi hại, lần này coi như ngươi thắng thôi. Ngược lại kiếm bình đại hội còn có thời gian một tháng mới kết thúc, chúng ta đều có thể lấy ở vòng kế tiếp đánh qua. Ha ha ha, Kình Xuyên sững sờ, nghĩ thầm câu nói này cũng không phải giả. Diệp Thanh thấy bọn họ đã phân ra được thắng bại chung quanh lôi đài. Bảo vệ kết giới cũng đã bỏ, liền nói với Thu Huyền Ly, Huyền Nhi ta có thể phải đi, ngươi có đi hay không? Thu Huyền Ly vẫn cứ nằm ở kích động bên trong, sau khi nghe xong liền vội vàng gật đầu nói. Được, đi một chút đi, trong miệng nói phải đi, nhưng dưới chân nhưng không có nửa điểm di động ý tứ. Hiển nhiên nàng còn muốn tiếp tục xem trận tiếp theo. Diệp Thanh lắc lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là một mình Nhi lui đi ra. Trên đài Kình Xuyên ở trong đám người, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thanh bóng người, liền. Vèo, một tiếng, bay ra võ đài, liền trận tiếp theo thì thí đều không đánh, xa xa đuổi theo nói. Diệp cô nương, người còn nhớ Kình Mộ sao? Diệp Thanh quay đầu nhìn lại, không khỏi nhíu nhíu mày nói. Người lại tới làm chi? Kình Xuyên không để ý chính mình bẩn thỉu dáng dấp, chỉ là dương dương tự đắc nơi nói rằng. Thế nào, vừa nãy nhìn thấy ta lợi hại thôi, cái kia Tuệ Chân đều là nói ta đánh không lại hắn, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như đem hắn đánh phục rồi, nhà ngươi công tử đây, nghe nói cũng có đùa lừa. Như thế nào, có hay không ta lợi hại? Diệp Thanh lắc đầu nói, ngươi vẫn là so với công tử nhà ta chênh lệch xa, ngươi tốt nhất không muốn hướng về hắn khiêu chiến, bằng không cẩn thận sẽ bị đốt thành hắc thán. Kình Xuyên cả kinh nói, cái gì, không thể, Diệp Thanh không nhịn được nói. Nói rồi ngươi lại không tin, không giống ngươi nói rồi, ta muốn đi tìm người. Lúc này Thu Huyền Ly rốt cục cũng đi theo ra ngoài, giòn tiếng nói. Sư nương, ngươi làm gì thế không chờ một chút người ta? Chấm, Diệp Thanh liếc nàng một cái, nói rằng, gọi ngươi đi, ngươi lại không đi, hiện tại ngược lại trách lên ta đến rồi. Thu Huyền Ly lập tức cúi thấp đầu xuống, xoay người lại đến Diệp Thanh phía sau, một đôi tay nhỏ chỉ là đùa bỡn chính mình góc áo. Bên cạnh Kình Xuyên kinh ngạc nói. Chuyện này, đây là ngươi đồ để, nàng mặt sau theo con kia động vật đến tột cùng là món đồ gì? Kình Xuyên tuy rằng không biết Tiểu Bạch đến tột cùng là động vật gì, nhưng hắn nhưng mơ hồ cảm thấy Tiểu Bạch rất là nguy hiểm. Ai biết Tiểu Bạch nhưng hướng hắn, hống hống, kêu hai tiếng, phảng phất đang nói, ta không phải đồ vật. Kình Xuyên sững sờ, ngơ ngác phát hiện động vật này dĩ nhiên nghe hiểu được tiếng người, không khỏi càng là sợ hãi trong lòng. Convert by, Seth, cách chương.